Liên Hoa Bảo Giám, chương 309, lựa chọn của Biotsina. Góc truyện audio.com, người cũng cho rằng phải khai chiến sao? Đỗ Trần ngồi đối diện Potter, ngửa mặt lên trời thở dài. Sau khi tỉnh táo lại, hắn trước tiên suy tư tính toán họa sự của đại ca lần này, mơ hồ cảm giác được. Dân chúng xui xẻo rồi. Phải chiến tranh rồi sao? Harry gắt gao đứng sau Đỗ Trần, da mặt trắng bệch hết sức khó coi. Chủ nhân duệ trí ta, chúng ta hẳn sẽ không ra chiến trường chứ? Đỗ Trần phất tay chỉ Potter kêu hắn giải thích, Potter dọn mặt bàn, chỉ để lại một chén hồng tửu, nói chắc nịch. Cuộc chiến này sợ rằng khó tránh khỏi. Hắn dùng hồng tửu vẽ lên bản đồ sơ lược đông đại lục Einstein, phía bắc là MC Allen, phía nam là Lenning, trung gian là cổng biên giới Drowning. Quan hệ MC Allen cùng Lenning không cần nói nữa, Harry quản gia ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Đúng vậy, Harry biết bọn họ thường xuyên phát sinh chiến tranh, cuộc chiến tranh đại quy mô gần nhất giữa hai nước là 17 năm trước khi chủ nhân xuất sinh Angius đại công tước xuất quân viễn chinh MC Allen thu được toàn thắng. Ngón tay Potter chỉ lên bản đồ Lenning, lại nói với Harry. Cho nên hai nước dám chắc không phải bằng hữu, chỉ là tạm thời không có trở mặt thành địch. Bây giờ Steven giết vương từ MC Allen, thú hoàng Barton điều động 6 đại quân đoàn uy hiếp cổng biên giới Drowning, ngươi nói Biotsina sẽ lựa chọn thế nào? Harry suy nghĩ một chút, con mắt sáng ngời tựa như thấy bảo bối, la lên. Sẽ cùng thú nhân đánh một trận hoặc dùng gia tộc St. Cain để bình tức lại cơn giận của thú nhân. Biotsina chỉ có hai đường này thôi. Potter gật đầu, từ tình báo trong tay cho thấy, nếu cùng thú nhân khai chiến, Biotsina trước mắt chuẩn bị không đủ. Nhưng bán đứng gia tộc St. Cain thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Truyền thống ngàn năm St. Cain, không nói tới đại công tước Angius là thủ lĩnh quân đoàn tinh nhuệ thiện chiến với 20 vạn đại quân ở phía bắc Lenning, ngay trong các quân đoàn trưởng của các đại quân đoàn Lenning cũng không ít người là gia tộc St. Cain đề bạt Biotsina nếu bán đứng gia tộc St. Cain, vậy phải lo lắng tới phản ứng của quân đội. Xử lý không tốt sẽ khiến cho Harry há mồm, lại ngậm lại chờ khi Đỗ Trần ý bảo hắn tùy ý, hắn mới nói. Potter tổng quản, giết chết Seren chính là một người Steven. Biotsina cùng Angius thương lượng một chút, chỉ cần giao ra Steven cho thú nhân không được sao? Như vậy, thú nhân không có cớ khai chiến, gia tộc St. Cain bất quá chỉ mất một con trai, nhưng còn nhị thiếu gia chắc có thể kế thừa tước vị. Potter có chút lắc đầu, rút ra mấy tờ hắn mới phân tích đưa cho Harry. Harry vừa nhìn, ai nha một tiếng. Nguyên lai thánh giáo pháp điển quy định Steven trong tình huống này, chẳng những hắn bị xử tử, hơn nữa gia tộc St. Cain cũng bị bác đoạt quyền lợi thần duệ. Độc thần giả không xứng hưởng thần ân, Đỗ Trần chen vào, còn nhớ ta một lần tại thành St. John, đối phó với lễ pháp đại thần Vidinov không? Cuối cùng Vidinov phạm một tội, toàn tộc bị châm biếm. Cả thần duệ Aloman cũng bị trục xuất khỏi chính trường Lenning, bởi vì ta dụng luật này. Bây giờ thú hoàng cũng lợi dụng pháp luật công nhiên tuyên bố, để họ lui binh, mượn máu tươi của gia tộc St. Cain để đổi, dụng đại ca ta một người, không được. Ariza suy nghĩ hồi lâu, cười nói. Tuyết bỉ nhân ngốc nghếch sao có thể hiểu được tâm tư của đế vương. Potter nở nụ cười, Harry quản gia kỳ thật ngươi đã nghĩ đến đáp án. Biotsina sẽ lựa chọn khai chiến, bởi vì nếu hắn lựa chọn bán đứng gia tộc St. Góc chuyện audio.com. Cain, vậy đã mất đi sự ủng hộ của rất nhiều quân đoàn trưởng trong quân đội, hơn nữa, bình phong Bắc Phương Lenning do quân đoàn Cizeru gia tộc St. Cain trấn thủ cũng sẽ không cam lòng nhìn Angius chờ chết mà binh biến. Lenning sẽ rơi nào nội chiến nguy hiểm, hơn nữa dù Biotsina có bán đứng gia tộc St. Cain, vậy thú nhân thấy bình phong phòng ngự bọn họ ở phía Bắc Lenning biến mất vậy lập tức lấy cớ khác tới đánh, ngươi nói đúng không? Harry giật mình hiểu ra cười nói. Ta hiểu rồi, lựa chọn của Biotsina là khai chiến, hắn sẽ tham gia một cuộc chiến chưa chuẩn bị đầy đủ. Mà nếu lựa chọn bán đứng gia tộc St. Cain, hắn sẽ tự chém đứt một tay của mình đưa cho địch nhân, cánh tay này từng đánh bại địch nhân. Nếu cắt cánh tay sẽ khiến bản thể trọng thương, mình cuối cùng cũng sẽ bị địch nhân lợi dụng cơ hội tấn công. Vậy, dù là tiểu hài tử đều biết lựa chọn thế nào, Potter thu liễm nụ cười, đầy nhãn kính tổng kết. Cho nên kết luận của ta là Biotsina nhất định sẽ chọn khai chiến, chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Mà tội chính thức của Steven, không phải hắn giết vương từ MC Allen. Mà là hắn gây ra khi Biotsina còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, là nhân vật thêm lửa cho chiến tranh. Một tội này, đủ để hắn chết 1000 lần. Đỗ Trần gõ gõ cái bàn, ý bảo Harry mang hồng tửu cho Potter trầm ngâm. Lựa chọn của Biotsina cũng là đáp án của ta. Nhưng cứ như vậy, đại ca ta càng nguy hiểm, Harry khó hiểu, vội hỏi tại sao. Bức tường phương Bắc đế quốc ngàn năm gia tộc St. Cain được Bayosina bảo hộ ngàn năm. Nhưng Bayosina cũng phải trừng phạt kẻ khiến đế quốc rơi vào chiến tranh. Đại ca ta, hơn nữa đại ca ta giết chết một vương từ một nước, các nước trên tam đại lục sẽ nhìn vào Bayosina. Bayosina vì uy tín của mình, phải cấp cho Lenning, thánh giáo tam đại lục một cái công đạo. Công đạo này, tự nhiên là để cho gia tộc St. Cain buông bỏ Steven. Đỗ Trần đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra thành St. John đã xuất hiện xa xa. Potter đi tới bên hắn, thấp giọng nói. Nếu ngươi cũng đồng ý với phân tích của ta, vậy chuyện kế tiếp thuận lý thành chương. Bayosina bây giờ hẳn là cùng Angeas đàm phán, hắn thậm chí hứa hẹn cấp gia tộc St. Cain một chỗ tốt lớn lao, nhưng Angeas phải buông bỏ Steven, đồng thời chuẩn bị tác chiến với MC Allen. Mà chúng ta, hắn chỉ hướng một đám mây, rất hình tượng nói. Chúng ta sẽ vén bức màn chiến tranh, cấp cho Steven một ánh mặt trời, chứng minh hắn vô tội. Đỗ Trần đột nhiên phì cười. Nhưng không biết Angeas sẽ tiếp nhận chỗ tốt Bayosina đưa cho, hay là liều chết bảo vệ đại ca. Theo ta thấy, lão gia này có thể buông bỏ đại ca. Thành St. John, trong phòng khách bí mật của trang viên St. Cain. Thủ tướng đế quốc Antoine đứng bên bàn, khó khăn nói. Angeas đại công tước, Angeas lão đệ. Lão đi tới đi lui vòng quanh Angeas đang nhắm mắt không nói gì. Lời phải nói ta đã nói rồi. Người trên quan trường Lenning đã vài chục năm, cho dù không là bằng hữu cũng chẳng phải địch nhân. Ta hôm nay không nói quan thoại, như người lớn tuổi nói với người trong nhà. Tiếp nhận điều kiện của bệ hạ đi. Angeas có chút lắc đầu. Antoine khó khăn nói, lúc này là lúc nào rồi? Tiên phong của MC Allen đã tới cách cổng biên giới Drowning không quá 300 dặm. Ngươi suy nghĩ đề nghị của bệ hạ đi. Ngươi buông bỏ Steven, bệ hạ cho ngươi một nhà vương tước 3.000 dặm lãnh địa. Sau đó ngươi lưu lại chắc mang binh xuất chinh MC Allen, khải hoàn trở về. Gia tộc ST, gocchuyenaudio.com. Cain chính là đệ nhất gia dưới hoàng tộc A. Angeas vẫn lắc đầu. Lão đệ, Steven mặc dù là trưởng tử, nhưng hắn chẳng có gì, ngoài háo sắc sao xứng với gia tộc ST Cain. Hơn nữa hắn quả thật đã phạm tội. Ngươi buông bỏ hắn ra, đổi lại vinh diệu của gia tộc chẳng lẽ không đáng giá sao? Angeas đột nhiên khoát tay. Người đâu, tiễn khách, ngươi, Antoine phất tay áo rời đi. Mấy gia tướng tiễn Antoine rời đi xong, nhìn nhau, đề cử một người đứng ra. Chủ nhân, quyết định của ngài là, Steven là nhi tử của Mayfair, có ta ở đây một ngày, hắn sẽ không chết. Angeas đứng phắt dậy, ta mặc kệ Steven đã làm gì. Phạm tội gì, nhưng ta đã đáp ứng Mayfair, gia tộc St. Cain nhất định từ tay ta sẽ truyền tới Steven, các ngươi hiểu ý ta chứ? Chúng ta, hiểu rồi, gia tướng rất khó khăn đáp lại. Tốt lắm, chắc cũng nhanh chóng trở về thành St. John chứ? Nói cho thánh viêm kỵ sĩ bảo vệ nó tìm người giả mạo chắc vào thành. Sau đó hộ tống chắc tới cổng biên giới Drowning, nếu thành St. John có biến ta cùng Steven đều không có quay về. Để cho quân đoàn Cizeru do chắc làm chủ theo cổng biên giới Drowning đi tới Monaco. Ngoài dự đoán của Đỗ Trần, Angeas độc ác vô cùng, giờ phút này lại làm ra một quyết định làm hắn kinh ngạc không thôi. Gia tướng ghi nhớ mệnh lệnh do dự nói. Chủ nhân, lúc thủ tướng Antoine rời đi, có nhờ ta truyền cho ngài hai câu. Nói đi, câu đầu là Steven cùng Francis huynh đệ tình thâm, hắn tuyệt sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chuyện này, vài ngày tới, hắn nhất định sẽ dùng thái độ cực kỳ mạnh mẽ trọng phản thành St. John, dùng thánh giáo uy áp Bayosina bệ hạ. Ngài cùng Francis mặc kệ là oán hận cỡ nào, giờ khắc này, mục đích của các người giống nhau. Nói đùa ta cứu nhi tử của ta, còn muốn nhờ một người đã bị trục xuất khỏi gia môn, lực lượng của ngoại nhân. Câu thứ hai là gì? Thủ tướng đại nhân nói, hành tung của Francis phiêu hốt, nếu tạm thời không cách nào về thành St. John, vậy còn có một biện pháp, có thể trì hoãn thời gian bệ hạ quyết định tìm được đường sống, ít nhất không khiến đại thiếu gia lập tức bị đưa lên đài hỏa thiêu. Trang viên St. Cain bắt đầu dục dịch, bình dân thành St. John kinh ngạc phát hiện, một kỳ cảnh bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một lần, xuất hiện trên quảng trường Cizeru. Mà lúc này, Đỗ Trần đã bay tới bầu trời thành St. John, Harry hỏi. Là đáp xuống vườn quả lần trước sao? Potter khẽ cười khoát tay. Không, chúng ta muốn cho Steven ánh mặt trời, luôn rất nóng. Đỗ Trần nhìn qua cửa kính, quả viên cay rắm, đổi ra huy bên ngoài thành Đỗ Trần thần thượng của thánh giáo. Trực tiếp bay qua cung Vecner, sau đó đáp xuống trước cửa đại giáo đường St. John đối diện cung Vecner, nói cho giáo phụ Ferdinand, đại biểu Đỗ Trần thần trên đời, Francis giáo phụ cùng giáo chủ thần giáo Brooke giá lâm thành St. John. Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.